Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 630 hay tại sao không bị gãy tay, chân hay cánh tay mà chỉ là chấn động sử dụng phương pháp này để hãm hại Du Ân. Chính anh ta đã nảy ra ý tưởng, mục đích của ý tưởng này là dùng một hòn đá ném hai con chim, không chỉ hãm hại Du Ân mà còn sẽ làm Thẩm Giao bị thương. Trong lòng anh ta hy vọng Thẩm Giao sẽ gục chết tại chỗ, như vậy Du Ân sẽ không có bằng chứng, tội danh giết người sẽ hình thành, cho dù không bị kết án tử hình thì cũng sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù. Cách đây một thời gian, thông tin Du Ân là con gái của nhà họ Diệp rất nóng hổi, đến lúc đó nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không thể ra tay để bảo vệ Du Ân, và Du Ân chỉ có thể bị buộc tội giết người. Có ai ngờ rằng Thẩm Giao chỉ bị thương một chút thôi chứ? Nhưng anh ta cũng không vội, cứ từ từ đi, dù sao hiện tại Du Ân cũng đã bị hại rồi. Đương nhiên, Thẩm Giao không biết những suy nghĩ của Từ Sướng, anh ta nói gì là cô ta sẽ nghe theo, bằng không thì với tính nết của cô ta, sao có thể làm mấy chuyện nguy hiểm thế kia chứ? Cô ta ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của Từ Sướng và hỏi. Anh có chắc là mình đã phá hủy tất cả các camera không? Từ Hoàng đáp lại một cách khẳng định. Đó là điều đương nhiên. Thẩm Giao hung tợn nói. Tốt rồi, lần này nhất định phải làm cho Du Ân không thể trở người. Từ Sướng nói. Chỉ cần em cứ cắn chết cô ta không buông, cô ta nhất định không thể làm gì được. Không phải Phó Đình Viễn yêu Du Ân sao? Vậy thì anh ta sẽ ra tay với Du Ân để khiến Phó Đình Viễn không hạnh phúc. Sau khi thu dọn Du Ân, tiếp theo chúng ta sẽ đối phó với Phó Đình Viễn. Từ Sướng lạnh lùng nói, trước khi trở về nước anh đã liên minh với công ty đối thủ của Phó Đình Viễn, và chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thu mua ác ý với Phó Thị, đến lúc đó sẽ cho Phó Đình Viễn đẹp mặt. Thật sao? Thẩm Giao vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô ta thực sự không ngờ rằng Từ Sướng thực sự có bản lĩnh như vậy. Từ Sướng cưng chiều đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô ta. Để em có thể chút giận, anh có thể làm bất cứ việc gì. Eric, anh thật tốt quá. Thẩm Giao lại nhảy vào vòng tay Tự Sướng, ôm chặt lấy anh ta. Sau này anh nói gì em cũng nghe theo. Khỏi phải nói cô ta đã hy vọng Phó Đình Viễn và Du Ân có cuộc sống tồi tệ như thế nào, bây giờ Tự Sướng đang hết lòng giúp đỡ cô ta đương nhiên muốn nghe lời Tự Sướng trong mọi chuyện rồi. Tự Sướng bị cô ta ôm, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, anh ta nói. Được rồi, hiện tại em không cần làm gì cả, chỉ cần dưỡng thương thôi, chuyện bên ngoài anh sẽ xử lý. Em nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ giải quyết chuyện kiện Du Ân. Từ Sướng buông Thẩm Giao ra, Thẩm Giao miễn cưỡng để anh ta đi. Lâm Như cũng đến thăm Thẩm Giao sau khi Từ Sướng đi, nhưng điều đầu tiên Lâm Như làm khi bà ta vào phòng bệnh là mắng Thẩm Giao. Sao con ngu thể tự mình ngã cầu thang nguy hiểm thế nào con biết không hả? Thẩm Giao không nghiêm túc nói, đây không phải là làm cho Du Ân xuống địa ngục sao? Đó là những gì Eric nói với cô ta sợ bị thương và không muốn thực hiện kế hoạch do Eric đề ra, nhưng sau khi nghe Eric thuyết phục cô ta đã dao động. Chỉ cần có thể tiêu diệt Du Ân, thương tích của cô ta có là gì chứ? Cách chương.